Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, ảnh đế cầu yêu, 7. Chỉ tưởng hi hi kế tiếp một câu nói nhường Mộ Ngôn Ngôn tạm thời trước đem chuyện này phóng tới đáy. Lòng, nàng nói, lần này Dương Dã Ca cũng tức giận. Ngôn Ngôn ngươi yên tâm, hắn nhất định sẽ cho ngươi hết giận. Vưu Hưng Nhĩ cho dù là ngu tinh nóng phủng, cũng căn bản là so ra kém chúng ta công ty chỉ có ngươi một cái nữ nghệ nhân. Mộ Ngôn Ngôn, nghe qua là không tật xấu. Khả thế nào cảm thấy liền như vậy kỳ quái đâu. Bất quá, có lẽ là nên nhìn xem vừa rồi nổi giận đùng đùng Dương Dã hội làm chút gì đó dạng chuyện. Của nàng kế hoạch cũng không nóng này. Có thể trước phóng phóng tới. Cũng may Dương Dã cũng không có nhường Mộ Ngôn Ngôn chờ lâu lắm. Không đợi nửa giờ, hắn liền dùng bản thân Weibo ở hướng lên trên phát ra một cái Weibo. Nhà của ta nghệ nhân Mỹ nhan cái thế, là ta thật vất vả ký ước hạ, mạo Mỹ học bá nhân càng là nhu thuận có lễ phép. Nếu quả có người ta nói nhà của ta nghệ nhân, ta đây cần phải khống chế không được ta ký mấy. Cao ngạo, cao ngạo, cao ngạo, thỏa thỏa cách không tuyên chiến, người nếu lại nhằm vào ta Ngôn. Ta liền hội đổi ngươi a. Trong lúc nhất thời, chú ý của hắn không ít các bằng hữu đều bắt đầu khoan khoái nhắn lại. Phốc, ngươi thật sự là, nên không sẽ coi trọng nhà ngươi tiểu nghệ nhân thôi tích cực như vậy, ta cũng cảm thấy mỹ nhan. Cái thế, lần sau tụ hội cầu ước, chật chật chật, Dương Dã không là minh tinh. Chỉ là mang ra một cái ảnh đế nghệ nhân, bởi vì trong nhà cũng có chút thân phận. Cho nên ở trong vòng bằng hữu không ít, lần này phát bình luận, liền đem chuyện này cấp khuếch đại lên, quản lý thịnh thế Weibo tiểu muội muội ở quan hệ xã hội nhắc nhở hạ phát hơn nữa bình luận. Nhà của ta Dương đại người đại diện điên đứng lên không là nhân. Cụ thể chỉ lộ nửa năm trước tuyên bố chuyện xảy ra kiện. Phủng mặt, phủng mặt, phủng mặt. Cái này liền có nhiều người hơn nhớ tới phía trước Dương Dã cùng Phong Lạc Viêm đội cái kia muốn. Chết nam tinh truyện, sự tình cao trào xuất hiện tại. Phong Lạc Viêm cũng phát hơn nữa bình luận. Ân, ta cũng hội khống chế không được ta ký mấy cái này. Sự tình khả xem như triệt để khuếch đại. Phía dưới fan nhóm lập tức bắt đầu khẩn thiết nhắn lại. Hoa hoa hoa, lão công không cần khống chế chính ngươi. Chính diện thượng ta. Đúng đúng đúng, không cần khống chế bản thân, ước đi cười tự ta, chủ trang tượng chú ý nhân toàn bộ đều ở phát chuyện này. Mộ Ngôn Ngôn này nữ minh tinh thật sự là quá, muốn biết riêng về dưới cùng lão công kết quả là. Quan hệ như thế nào, treo tường nhìn một chút, giống, lần này đối Vưu Hưng Nhĩ lộ biến thành đen, đánh thật tình ngụy trang tận tình đổi nhân, đây là nàng cho tới nay lộ số. Thật sự là ghê tởm nhân a, đông trên lầu, biến thành đen, ta đã thiệt đồ, về sau nàng xuất hiện phải đi đánh mặt nàng, Mộ Ngôn Ngôn ngồi ở máy tính trước mặt đem mấy. Tin tức này toàn bộ đều cấp nhìn một lần, không thể không nói, dù là chính nàng có thể giải quyết việc này, hiện tại bị người khác hỗ trợ giải quyết, chắn ở sau người cảm giác, thật sự là thoải mái a. Có một loại bị người khác chiếu cố thật sự chu đáo cảm giác. Mặc kệ như thế nào, Dương Dã cùng Phong Lạc Viêm đối nàng, thật là vô cùng tốt, hảo đến nàng hiện tại cũng không biết ứng nên như thế nào báo đáp bọn họ. Có lẽ, thói quen dọc theo đường đi có đồng bạn cùng các bằng hữu cuộc sống. Thật sự hội rất tốt, Mộ Ngôn Ngôn bản thân đều sẽ không phát hiện, của nàng trên một gương mặt. Cười đến có bao nhiêu sao tự đắc vui vẻ, đã tất cả mọi người phát ra Weibo, nàng này đương sự làm sao có thể không được động đâu. Vì tị hiềm, Mộ Ngôn Ngôn phát vẫn là Dương Dã Weibo, bình luận, cảm tạ ta Dương Dã ca khích lệ, cái này phóng một chương chiếu lừa, hy vọng đại gia vỗ nhẹ, hết chương.